Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Sorry mọi người, bộ truyện Yêu Tôn. Hai bộ truyện lẫn nhau, hôm nay phát Yêu Tôn trước. Yêu Tôn tập số 340. Anh em nào hình như đang đá bóng đúng không? Anh em nào không xem đá bóng thì nghe chuyện. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Tiến Phong. Phong cũng không biết là các bạn đang nghe bộ truyện gì. Tuy nhiên là bên kênh bên này số lượng người nghe đông hơn thì mình cảm ơn bên này nhé. Đó là bạn Trương Công Lập ủng hộ Tiến Phong qua Momo với lời nhắn là cảm ơn anh đọc truyện. Bạn Lê Anh Văn mời Tiến Phong cà phê qua ngân hàng BIDV của Phong. Cảm ơn anh em. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Sơn Lê Hồ, chào Dự Nguyễn, chào cô Thủy Thủy, chào Trung Đức đang xem đá bóng đúng không? Chào Sơn, Bình Luận Tự Do, Vinh Vinh Báo, Hưng Lương Văn, Trung Tâm Giảm Cân, Đinh Mão Phạm, Nhân Đỗ. Sơn Lê Hồ, ai bắt đầu nghe từ Hắc Ám Phong Thần Ký? Hắc Ám Phong Thần Ký thì cách đây phải 4 năm rồi nhỉ? 4-5 năm rồi đấy. Khá là lâu. Cảm ơn bạn Lâm Đặng đã donate qua Super Chat nhé. Chào Sư Thúc Tổ, chào Minh Phan, chào anh Tú Nguyễn. Dạo này lên sóng rất là muộn. Không thể nào lên sớm hơn được mọi người. Vừa đi làm về buổi tối cũng khá là muộn. Còn bao nhiêu việc nữa thì cứ khoảng ngoài 10 giờ mới ngồi tranh thủ lên anh em được. Thôi anh em thông cảm nhé. Thì cái anh em có thể nghe nhiều kênh khác trước. Còn cái tầm đêm đêm thì anh em quay lại nghe của Phong cũng đỡ trùng lập anh em. Hắc Ám Phong Thần Ký là một bộ truyện cũng khá là vui. Bộ truyện gần như là viết về phong thần nhưng mà nó hơi phản một tí. Khá là hay, bộ truyện khá là hot cái những cái năm ngày trước đấy. Bạn nào chưa nghe thì có thể nghe nhá, nhân vật Trương Tử Tinh. Khá là dễ thỏa mãn anh em. Chào Quân. Quân nghe tên khó đọc quá. Ok, chúng ta vào tập truyện nhé. Liên thiên tí mấy câu đầu thôi. Yêu Tôn tập 340. Trong danh sách chấn động, Mạnh Hạo ở nơi này cũng chấn động. Mi tâm ấn ký lóng lánh, còn có ánh sáng năm màu kia triệu hoán, khiến cho Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Đây là cái gì? Hắn lập tức hỏi. Tự liệt chi tâm. Trong mỗi một đời tự liệt, có người đầu tiên cổ chấp nhận mà có thể cấp cho tự liệt chi tâm. Nói như vậy, ta được chấp nhận à? Mạnh Hạo nhìn thoáng qua Tuyết Nhi. Một người không biết đánh cờ lại làm cho ta đánh nát bàn cờ. Người lấy được tự liệt chi tâm nhưng mà lại không nhận được sự trợ giúp từ ta trong tương lai. Nếu như có một ngày người đến cảnh giới thứ ba như lời người nói, ta sẽ tới tìm người. Tuyết Nhi nhàn nhạt lên tiếng, vung tay phải lên, ánh sáng năm màu bay thẳng tới Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo thoát một cái nắm trong tay. Đầu óc quán nổ vang, thần thức trong một cái chớp mắt đầy vô hạn bạo phát, quần quận khuếch tán hướng về bốn phía. Nó thuộc về ngươi. Tuyết Nhi một lần nữa nhìn sâu Mạnh Hạo, xoay người cất bước hướng về nơi xa. Nát bàn cờ, tặng tự liệt chi tâm. Tuyết Nhi phiêu nhiên bỏ đi, biến mất tại chân trời. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Thời khắc này thần thức kích động, tự liệt chi tâm ở trong tay dưới sự kích thích, hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm khuếch tán. Theo sự khuếch tán, thân thể hắn chấn động mãnh liệt. Tự liệt chi tâm. Mắt Mạnh Hạo lộ ra kỳ quang. Thời khắc này thần thức quán không ngừng bạo phát, đã bao trùm cả khu vực trung tâm thần miếu, hướng về chín quốc gia vây quanh bốn phía, bao trùm tất cả. Nơi đi qua,